niệm Phật không biết để làm gì mà vô ích như thế. Chắc chắn sẽ có người nói như vậy. Nhưng mà sư thưa với các vị, đó là chúng ta gieo nhân để làm Phật. Bây giờ chúng ta ngồi yên mà tâm chúng ta tịnh để niệm Phật thì quý quá rồi. Bởi vì các vị biết không, cứ trong một giây, một phút, một giờ chúng ta không tu tập, tâm của chúng ta buông lung, phóng dật, nó phóng túng, nó tạo nghiệp thân, khẩu hoặc là ý. Nhiều nhất là ở trong tâm ý, vì không ai kiểm soát và không ai biết, cho nên nó phóng túng, nó buồn chán, nó nguyền rủa, nó trách móc, đó, nó tự kỷ, nó đưa ra những cái tư tưởng xấu ác mà nghĩ rằng không ai biết. Trên tâm ý chúng ta tạo nghiệp rất là nhiều. Và miệng cũng là một cái nơi tạo nghiệp rất là nhiều. Và cứ như thế, cái thân của chúng ta nó đổ dần về cái hướng gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên những người mà tham gia niệm trong một tuần, cho dù trẻ, trung niên hay già, đó, thì sư đều phải thấy tán thán công đức. Nhất là cái miền Bắc của chúng ta gọi là chuyên tu, vẫn chưa phải là một cái vấn đề phổ cập. Cho nên ở chùa Cự Linh có những nền nếp tu mà sư rất là tán thán. Sư cũng biết là thầy Tuệ Hải hết lòng muốn các vị sống trong chánh niệm. Thầy phát nguyện thầy sống thì trong tín niệm Phật, làm các hạnh của Phật, rồi xả báo thân này cũng là về nước của Phật. Thầy phát tâm như thế nào thì muốn tất cả các hàng Phật tử của mình cũng được như thế. Thầy rất là cảm thấy vui khi được về nói chuyện đạo với các vị trong các tuần lễ chuyên tu của các vị. Thầy Tuệ Hải bảo nếu mà thầy về Chủ nhật thì đông hơn nhiều. Nhưng mà thầy nói, cái tuần lễ chuyên tu nó không rơi vào ngày Chủ nhật, bất cứ cái ngày nào. Những cái vị này họ niệm Phật, nhất là các người lớn tuổi, các bác nam mà chịu về tu tập, rồi các vị trung niên là bề bộn việc nhà mà sắp xếp về niệm Phật. Niệm cách nào thầy cũng không có bàn đến, tại vì cái cách niệm là làm sao để chúng ta hăng hái mà niệm thôi. Chứ đừng có nói cách niệm to, niệm nhỏ, giọng này, giọng kia, có trống hay không trống, có kèn hay không kèn, thầy không bàn đến cái đó. Tại vì các vị đưa ra các cái phương tiện đó chỉ để chúng ta phấn chấn mà niệm thôi, để không ngủ thôi. Và niệm, miệng mình niệm thì thanh tịnh về khẩu, nhiếp tâm thì thanh tịnh về ý. Và thân chúng ta ở trong cái chùa Cự Linh này thì chẳng lẽ chúng ta lại phạm các cái giới sát sinh, hại vật, gian tham, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc? Tuyệt nhiên là không có. Ở một số thiền viện và một số ngôi chùa, người ta để hình ba con khỉ. Một con thì bịt mắt, một con thì hai tay, nó bịt hai lỗ tai, một con thì bịt cái miệng lại. Đấy. Nhưng mà các căn là thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng đó. Rồi thân, ý, đó là các căn để tạo nghiệp. Nhưng mà các vị biết nè, mắt này phải bịt lại, tai phải bịt lại, miệng không nói. Tức là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Cái này không phải là nói là mình phải câm, phải điếc, nhưng mà mình hãy gì? Đừng có tạo tác với các duyên trần nhiều quá. Thấy mắt là tạo nghiệp, tai nghe tiếng là tạo nghiệp, có miệng sẵn đây không nói uổng quá, cho nên nói và tạo nghiệp rất nhiều từ khẩu nghiệp của mình. Người ta không có làm 5 con khỉ, 6 con, vì 6 căn mà, ta làm có 3 con à. Bịt mắt, bịt tai với miệng. Như vậy chứng tỏ là cái con mắt làm chúng ta tạo nghiệp, cái lỗ tai nghe làm cho mình tạo nghiệp, và cái miệng chúng ta tạo nghiệp. Thế như vậy cái miệng này khi nói là lại chuẩn bị, khi sắp sửa nói mình có phải niệm Phật không? Nếu không nói lời niệm Phật, mình có đang nói lời lành không? Nếu không dừng lại, đó là chiến thắng tự thân, là một chiến công oanh liệt nhất. Bởi vì lời nói gió bay, đâu có ai biết đâu, nói cho đã đời. Nhưng mà biết bao nhiêu nghiệp quả đã tạo lên sau lời nói của mình. Khen, nào chê, nào bình phẩm, nào nói xấu, nào nguyền rủa. Cái miệng đây nó rất là sẵn sàng. Cho nên miệng là một cái căn tạo nghiệp một cách dễ dàng. Và chúng ta về niệm Phật, cứ hết Nam Mô A Di Đà Phật, đi rồi đứng, rồi ngồi, Đó, rồi tụng rồi niệm thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái miệng không có chửi được, cái miệng không nguyền rủa, không nói xấu, không mắng con, không cằn nhằn, không xin tiền, xin bạc gì được cả. Thì cái miệng ngày hôm nay và trong một tuần lễ đó là cái miệng tạo công đức bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái tai mình vẫn nghe. Nếu mà chúng ta về với khóa tu thì tai của chúng ta hầu hết là nghe cái gì? Cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy giảng như mấy hôm trước, cứ niệm Phật thôi. Thì cái tai cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Hết nhanh rồi sang chậm, hết chậm rồi sang ngân nga, hết ngân nga rồi lại là hùng hồn, hùng tráng vân vân. Miễn làm sao cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyện đó không phải là vô ích, bởi vì cái tai là vốn nghe là những lời đường mật. Cái tai vốn thích nghe những lời tán dương ca tụng. Cái tai vốn thích nghe những pháp trần, ví dụ là ca ngợi, tán thán. Mặc dù mình xấu mà ai khen đẹp vẫn thích. Ai kha mình tài năng, đức độ mình vẫn thích, mặc dù là mình chả có tài, đức gì cả. Ai nói cái điều gì mà nghe cảm thấy êm tai là thích. Và những cái điều gì trái tai là mình nuôi cái lòng sân hận. Cho nên cái tai cũng là một cái căn mà từ cái sự nghe đó chúng ta tạo các nghiệp. Bước ra chợ là chúng ta tạo nghiệp dễ lắm. Chỉ cần tới lựa lựa một hồi thấy không vừa ý, bước chân đi thì cái người bán hàng đã chửi rồi. Mới bước tới là đã bị chửi rồi. Cho nên là một là im đi luôn, hai quay lại chửi trở lại. Tôi không mua thì thôi chứ chửi cái gì. Thế này thế kia, bắt đầu hai bên lời qua tiếng lại. Cũng từ cái tai này. Cho nên cái người câm người điếc họ lại không tạo nghiệp bởi cái miệng. Nhưng họ không nghe được cả các cái pháp tốt đẹp, họ không nghe được. Xấu cũng không nghe, tốt cũng không nghe. Còn chúng ta xấu tốt đều nghe được cả, nhưng mà không có nhiếp tâm cái điều tốt mà lại nhiếp cái điều xấu. Vì vậy tai cũng là một cái căn mà để tạo nghiệp. Vì vậy chúng ta về tu chỉ để nghe tiếng niệm Phật, nhiếp vào tiếng niệm Phật ở trong tâm mình. Và khi có hội chúng hay một mình cũng sống trong chánh niệm, là đó là tiếng niệm Phật. Miệng, tai, mắt. Mắt chúng ta nhìn các pháp chung quanh ta, đẹp là xấu, người yêu thương, kẻ hận thù. Từ cái đôi mắt này nó đưa vào trong cái ý thức của chúng ta những cái niệm ghét hoặc ưa hoặc thù hoặc hận cũng từ cái đôi mắt này. Cho nên cái cặp mắt này cũng làm cho chúng ta sanh các cái tâm và tạo các nghiệp chướng. Cho nên tu tập phải thanh tịnh các căn. Mà chúng ta về đây nghe niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, miệng chúng ta niệm Phật, mà mắt chúng ta này quanh đây toàn là Đức Phật cả, để mà chiêm ngưỡng các cái tướng tốt và vẻ đẹp của Phật, để chúng ta sống trong cái niệm thanh tịnh. Và tất cả đều là phương tiện của pháp môn. Các cái tượng Phật, hình Phật đó, rồi là miệng niệm Phật, là cái nhân để chúng ta sống trong cái hạnh thanh tịnh của Phật. Bởi vì cũng không thể lấy mắt để cầu hình tướng bảo đó là Phật. Không phải tai nghe âm thanh để bảo là Phật. Đó. Nếu chúng ta nghe âm thanh để chấp đó là âm thanh của Phật, mắt nhìn thấy hình tướng bảo đây là Phật này, tất cả đều là tà đạo hết, thưa các vị. Đó chỉ là phương tiện pháp môn để cuối cùng huân tập cho tâm chúng ta thanh tịnh. Tâm thanh tịnh trở về chân tâm bổn tánh thì đó mới là Phật. Phật tâm, Phật tánh thì đồng với lại mười phương Như Lai, đồng một thể tánh, đó là tánh thanh tịnh. Thì chúng ta niệm Phật đó là trở về cái thể tánh thanh tịnh. Mà khi thầy Tuệ Hải, thầy Hương Nhũ và các vị đều trở về thể tánh thanh tịnh, tất cả chúng ta đều là Phật cả. Còn miệng niệm Phật, tai nghe tiếng và nhìn tất cả các chân dung từ tượng hình ảnh đó, ở trong các đạo tràng, ở trong chánh điện của chúng ta, là phương tiện của pháp môn để cho chúng ta được thanh tịnh. Thay vì nhìn các hình ảnh đấy chưa nào trần tục của thế gian, nghe những âm thanh tạp nhiễm của thế gian, miệng những lời tham lam sân hận si mê của thế gian, chúng ta huân tập trong cái pháp niệm Phật. Mắt thấy các hình tượng Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, miệng niệm Phật, đó là chúng ta huân tập để chúng ta sống trong các cái pháp thanh tịnh. Chúng ta dễ dàng nhiếp tâm, chứ không để cho chúng ta phóng túng, chúng ta theo các duyên trần mà tạo các nghiệp. Cho nên một ngày tu, một giờ tu hay một khóa tu là để tâm chúng ta thành tựu bốn pháp: niềm tin tín đối với Phật, Pháp, Tăng và giới. Và do như vậy, đó là chúng ta huân tập để chúng ta được hướng đến Niết Bàn, tịnh độ. Và sư nhắc như vậy đó, để cho chúng ta phấn chấn, chúng ta hoan hỷ, tinh tấn trong các cái khóa tu. Tại vì vẫn có rất là nhiều người bảo là tu ở đâu cũng là tu, tại sao phải lên chùa ngồi cả tuần, cả tháng, quá mất thời gian. Thì chúng ta hãy nhớ lại ngày xưa, Đạt Mạ Tổ Sư đã có những lúc quay lưng vào vách 9 năm trời. Ngày quay lưng vào vách 9 năm không ăn, không uống, đó là tấm gương cho đời sau. Chứ không phải là Ngài phải quay như thế Ngài mới đắc đạo đâu. Chư Phật, chư Tổ làm điều gì cũng để làm gương cho chúng sanh cả. Mà Tổ không giao tiếp với ai. Ngay cái thời của Tổ Đạt Ma Tổ Sư là có vị vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế làm gần 500 ngôi chùa các vị. Và vì mà là một ông vua mà tạo duyên đến mấy chục ngàn người xuất gia tu hành. Vua mà tạo duyên mấy chục ngàn người đi tu. Rồi chúng ta con đứa con nó xin đi tu làm trận làm thượng. Thà lấy chồng lấy vợ sanh con đẻ cái khổ đau triền miên thì chịu. Còn con đi tu không được, không được, khóc lóc kêu than. Trong khi con nó tu nó làm Phật thì không cho. Mà cho nó làm vợ, làm chồng, nó sanh con, đẻ cái, nó nợ nần, dây dưa với cái thế gian trần tục thì lại chịu. Đó là cái tánh vô minh, tập khí của chúng ta. Ngày xưa vua Lương Võ Đế làm vua mà đã gieo duyên mấy mươi ngàn người xuất gia tu hành. Và cuộc sống của Ngài xây gần 500 ngôi chùa. Mà khi gặp Đức Đạt Mạ Tổ Sư á, ông bảo thưa Ngài là tôi đã làm bấy gần 500 ngôi chùa, mấy chục ngàn người xuất gia, công đức của tôi như thế có nhiều không? Thì để mà đánh tan cái ngã chấp là đã làm nhiều, chấp công đức, chấp ngã, chấp pháp, thì Đạt Mạ Tổ Sư đã trả lời là không có công đức gì hết và bỏ đi luôn. Xây gần 500 ngôi chùa, hộ trì mấy chục ngàn người xuất gia, mà Tổ Đạt Mạ Tổ Sư bỏ trả công đức gì hết, rồi Ngài bỏ đi luôn. Rồi Ngài cũng chẳng giao tiếp với vua. Rồi Ngài đi vào núi, quay lưng vào vách 9 năm trời. Đó, tấm gương cho chúng ta thấy là buông hết muôn duyên, nhiếp tâm, tránh đạo. Chúng ta có một tuần tu hay một ngày tu hay một giờ tu, hãy buông hết muôn duyên. Vì đó là duyên. Quý thầy tập cho các vị, tam bảo cho các vị cái duyên là gì? Hướng tâm mình về Phật, hướng tâm mình về tịnh độ, về Niết Bàn. Tại vì nếu các vị không có cái cương để thắng lại, thì theo tập khí, thói quen, chúng ta phóng túng muôn đời. Mà bây giờ thầy hỏi thật với các vị, sư hỏi thật, không đến khóa tu các vị thấy có dễ niệm Phật không? Hay là các cái pháp trần gian, chồng, con, cháu, của cải, việc làm con dâu, con rể, chuyện gia đình của đứa lớn, đứa nhỏ, nó chi phối các vị nhiều? Cõi Tây Phương nhắc nhở các vị nhiều hay chuyện gia đình, chồng, con, cháu chi phối các vị nhiều? Chắc chắn các vị sẽ nói dạ thưa thầy, con xin thành tâm sám hối là chuyện gia đình vẫn chi phối con nhiều hơn. Có phải như vậy không? A-di-đà-phật. Cái điều đấy là cứ suy từ tâm các thầy mà ra. Phải chưa nào? Nếu các thầy không chuyên tu, các thầy vẫn phóng túng, buông lung theo cái việc của các thầy. Gia đình thì phóng túng chồng có, mà cái nhà tu nếu không chuyên tu cũng sẽ có chuyện để phóng túng ra khỏi gì? Phật, Pháp, giới và luật. Cho nên là tăng ly chúng, tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bà. Tăng phải là nương vào trong chúng mà tu, bởi vì ở một mình một cốc mà tu được, chuyện đấy xưa nay hiếm. Các bậc thiền sư tổ đức với một mình một thân mà ngồi thanh tịnh mà thiền định, mà chuyên trì để mà tu tập cho đến khi đắc. Chỉ các vị độc giác Phật ngày xưa. Chứ còn mình là phải nương chúng mới có các cái khóa tu như thế này. Rồi các cái khóa tu này nó mới huân tập cho mình lúc nào cái tai cũng nhớ cái tiếng niệm Phật của đại chúng và của bản thân mình. Miễn lúc nào cũng niệm Phật, tâm nghĩ đến Phật, mình tập riết như vậy, tập nhiều như vậy, rồi thì lúc nào cái tâm cũng nhớ Phật cho đến lúc buông xả báo thân này để mà về cảnh giới của Phật. Tất cả là tập, là phương tiện của pháp môn hết. Nếu ai nói rằng chúng ta về tu cả tuần thật là vô ích thì hôm nay phải chỉnh đốn lại. Khó lắm mới được cái duyên tu cả tuần, khó lắm mới được tu cả tháng, khó lắm mới tu 100 ngày, khó lắm mới được chuyên tu cả năm. Thì giờ sư nói ai cũng có nghiệp hết, tập nghiệp, tập khí rất là nặng, nghe chưa nào? Cho nên nếu mà mình không tạo duyên để mình tính tu thì chắc chắn là nghiệp nó sẽ mở đường. Các vị nhớ lại cái thời chưa biết tu mình như thế nào, các vị nhớ lại đi. Không thể nói hết được. Người tham rất tham, từ tham ăn hay tham tiền, tham sắc, tham của là cũng có hết. Những người là một bữa không có một miếng thịt chúng sanh là không ăn cơm được. Người mở mắt là mở miệng chửi bới suốt ngày. Có hết. Sau một thời gian tu tập, chúng ta chuyển hóa đời sống và gia đình rất nhiều. Bây giờ nhìn lại xem, nhiều lắm. Chúng ta tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Tăng, thầy của chúng ta, ngôi chùa của chúng ta nhiều lắm. Bởi vì chùa Cự Linh là một ngôi chùa tu tập theo chánh pháp. Khó lắm chứ đâu phải dễ được gặp chánh pháp. Cho nên chúng ta cứ nhớ lại cái thời xưa chưa biết tu. Sống như thế nào, chết như thế nào, mờ mờ mịt mịt. Xưa sao nay vậy, chúng ta càng ngày càng tạo sâu các tội. Nay chúng ta có những cái duyên tu tập, thì chúng ta phải biết nếu không có tinh tấn tu là chúng ta mở đường cho cái nghiệp xưa nó trở lại. Ngài Ấn Quang dạy, lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tâm nhớ niệm Phật không gián đoạn, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, ngoài niệm Phật đừng dấy khởi các niệm khác. Khó lắm. Đời sống là muôn duyên mà, nhưng mà xong rồi lại quay lại niệm Phật. Bởi vì cái niệm Phật nó giúp chúng ta không có tạo tác. Các cái pháp trần nó ăn sâu vào trong tạng thức của chúng ta vốn đã quá nhiều. Cái thức của chúng ta đó, cái gia tài của chúng ta ở trong cái tạng thức là tội rất là nhiều. Tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Và bây giờ không có huân tập sự tu tập là chúng ta huân tập các cái pháp trần ngày càng nhiều. Trên các ngài dạy chúng ta cứ nhớ niệm Phật không gián đoạn. Đây, thầy Tuệ Hải, thầy đi tu mấy chục năm mà thầy cũng ngồi tu với các vị ngày này sang ngày khác. Các thầy, các sư đi giảng pháp thì không niệm Phật cũng phải là xem kinh, xem sách, xem luật, luận. Thầy Hải cũng phải vậy, dịch kinh, dịch sách, dịch luật, dịch luận. Sống trong kinh điển như thế mới an vui chứ. Nay cái thân này nó khỏe, làm Phật sự, nó đau ốm, biết đó là pháp vô thường. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Nay không đau cái này, không đau cái kia là lòng tham dục nó sanh khởi, mà các thầy cũng thế. Chứ đâu phải chỉ có người Phật tử mà còn trẻ tuổi mới sanh khởi tham dục đâu. Cho nên mình đau ốm mình nói thôi cũng nhờ đau ốm đó mà lòng tâm thân bớt tham dục. Mà khi khỏe thì làm gì? Phải lo làm các việc Phật, nhớ niệm Phật, ráng tu, siêng tu. Rồi chết lấy gì nữa mà tu, thân có còn nữa đâu. Cho nên lúc nào cũng phải sống trong cái chánh pháp, sống trong cái chánh niệm như thế. Chứ không đơn giản là niệm Phật là chúng ta là đi về Phật, về Tây Phương ngay, và đang gieo những cái nhân. Nhưng mà ở trong các vị đó, nhân lành có, thấy chưa? Mà thiện có, bất thiện có, nhân xấu có, nhân tốt có. Thì bây giờ cái nhân nào nhiều? Mà cũng có người tốt nhiều, xấu ít. Có người thiện nhiều, ác ít. Nhưng cũng ngược lại, có người nhân ác quá nhiều mà nhân thiện quá ít. Đó. Và cũng có những con người ác hầu như 90%. Nhưng mà tất cả chúng ta đừng quên rằng ai cũng có chân tâm, ai cũng có Phật tánh. Đã quay đầu là bờ, giác ngộ là thành Phật. Ngày xưa là Angulimala chỉ buông đao, tu không bao lâu đắc quả A-la-hán. Thì chúng ta quay đầu niệm Phật, buông các nghiệp ác và chúng ta thành Phật. À, nhớ như thế, Phật tâm, Phật tánh đấy. Chứ không phải thành Phật để leo lên cái tòa sen ngồi cho người ta lại. Mà sống trong cái chân tâm, Phật tánh của mình. Nếu mà khi mình niệm Phật, mà mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình trì chú, mà không thanh tịnh, thì các vị có buồn phiền không? Cái tâm mình nó chạy cái này, chạy cái kia, nó khó niệm, nó khó chánh niệm, thì các vị có buồn không? Có buồn. Vì sư nói các vị không thèm buồn luôn. Mình ngồi, mình niệm, mà tâm của mình niệm Phật mà nó chạy cái này, nó nhớ cái kia, thấy chưa nào? Nó nhớ Hà Nội, nó nhớ Sài Gòn, nó nhớ cách đây năm ngoái thầy Tuệ Hải cho mình đi sang Đài Loan, năm nọ mình đi Malaysia, miệng mình thì niệm Phật mà tâm mình đi đủ thứ. Trong một sát na, nó đi ra khỏi biên giới Việt Nam không cần visa, nó đi khắp nơi hết. Và các vị sẽ buồn, nó sao mà mình niệm Phật bao nhiêu lâu rồi, mình đi gọi là tham cầu học đạo khắp nơi hết mà niệm Phật vẫn không thanh tịnh. Thế có buồn không? Không buồn nhá. Hôm nay sư nói các vị không buồn. Mà phải biết là cái tập khí của mình, cái gọi là phóng túng, cái tâm gọi là tâm viên ý mã của mình, nó như con vượn truyền cằn, như con khỉ leo trèo, làm cái tâm của mình nó bay nhảy nhiều quá. Nhưng mình cũng không có buồn khi mà nó không thanh tịnh. Vì mình còn phàm phu thì nó còn vọng động. Thanh tịnh là thành Phật rồi. Cho nên có người bảo nó vọng quá thôi khỏi niệm luôn, cho nó vọng động luôn. Thay vì ngồi nhớ thôi ra lấy bắt xe đi luôn cho chơi cho đã đời luôn. Thay vì ngồi nhớ Hà Nội thôi, ra xe đi lên Hà Nội chơi một chuyến luôn. Ngồi nhớ hoài mệt. Không. Mình mà nghĩ như thế, muôn đời mình phải sống làm phàm phu, chúng sanh địa ngục, chứ không bao giờ mình giải thoát được. Cho nên sư cũng trả lời luôn, có các vị hỏi bây giờ trả lời luôn, khỏi nói riêng nữa. Các vị niệm Phật và tâm vẫn vọng, vẫn động, vẫn phóng túng, mặc dù Nam Mô A Di Đà Phật, miệng thì niệm như thế, nhưng mà cái nhìn qua cửa sổ thấy đằng xa xa cái mái ngói đỏ, cái nhà ông Tư nay xây cái nhà to nha, cái là bảo Nam Mô A Di Đà Phật, lại sang bên này, cái ruộng bên này hôm nay trúng đấy, nhà mình thì lại không trúng. Lại Nam Mô A Di Đà Phật, lại thấy thầy Tuệ Hải dưới kia, thầy nói chuyện với ai thế kia. Nghĩa là các vị miệng thì niệm mà tâm nó đi đủ thứ hết, có phải vậy không? Vậy thì á, phải có lúc quan sát, đó là cái lúc cũng có lúc phải ngồi. Ví dụ niệm khoảng một tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ ngồi thanh tịnh trong 10 phút, hít vào thở ra, niệm Phật thầm. Và cũng là lúc quan sát xem trong một cái giờ niệm Phật đó, vừa qua là tâm của chúng ta nó đi chơi nhiều hay nó thanh tịnh nhiều. Mà nó đi chơi suốt cả một tiếng đồng hồ thì nói, à cái con vượn của trong tâm mình ghê nhỉ, ta sẽ chiến thắng cái con vượn đó. Cũng phải nhìn lại mình chứ. Còn miệng niệm ê a mà nó phóng, nó chạy tùm lum, nó tính đủ thứ hết. Nghe chưa nào? Đó, có người đang niệm mà không biết dưới bếp ăn cái gì, nó rất là nhiều thứ. Không biết đứa con ở nhà làm gì đó. Không biết là cái ngày mà hoa đăng Đức A-di-đà mình có mặt không. Nghĩa là chúng ta không có nhiếp tâm được. Nhưng mà sư nói các vị đừng có buồn nếu thấy mình hầu hết là không thanh tịnh, bởi vì chúng ta biết là mình còn phàm phu. Cho nên Phật không có cho mình xưng thánh, không cho mình xưng đắc quả này quả kia. Ai mà bảo đắc quả này quả kia là rất nguy hiểm. Các vị phải biết như vậy, không bao giờ mình dám điều đó. Tại vì chỉ có người đắc với người đắc mới biết thôi. Còn bây giờ các vị chưa đắc, thầy nói gì các vị cũng tưởng thật cả. Mà thầy nói thầy đắc A-la-hán, mà dưới đây có người A-la-hán sẽ biết thầy nói láo. Nhưng mà các vị chưa đắc thì thành ra thầy nói hưu nói vượn nói trời nói đất gì các vị cũng tưởng thật cả. Cho nên tốt nhất thì mình cũng không phải tin cái ông thầy xưng mình chứng đắc, cứ theo chánh pháp mà tu. Mà giờ chúng ta cứ biết là mỗi một ngày chúng ta được tu tập, được niệm Phật, mỗi một ngày gieo cái nhân Phật ngày càng lớn, là chúng ta gieo nhân với Phật thì quả của chúng ta sẽ là Phật. Gieo nhân với các tà ma ngoại đạo, quả của chúng ta sẽ là tà ma ngoại đạo. Gieo nhân buôn thần bán thánh thì quả của chúng ta địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhân quả là như thế thôi, chứ không phải là ăn cắp thì nghèo, những chuyện đương nhiên, thấy chứ nào? Đó. Rồi sát sanh thì giảm tuổi thọ, đương nhiên. Nhưng mà chúng ta còn trong cái pháp tu nữa. Cái tâm thức chúng ta đang gieo cái nhân gì thì quả phước của chúng ta sẽ về đó. Chúng ta niệm Phật, tất nhiên chúng ta về Phật. Người tu thiền người ta gieo nhân tâm thanh tịnh, không có vọng động. Nghe những cái vọng phóng lên thì người ta phải buông ngay lập tức để trở lại với chính mình. Thì người tu thiền cũng là gieo cái nhân thanh tịnh. Người trì chú cũng là gieo cái nhân thanh tịnh, bởi vì miệng trì chú mà tâm những cái khác nó đọc sai, đọc bậy lên. Cho nên phải nhiếp tâm trở lại để với những cái câu chú như thế. Tất cả đều gieo nhân thanh tịnh cả. Thì từ đó các nghiệp được hóa giải, chứ không phải cầu mong. Tu mà cầu mong đó, cho tôi cầu mong cho tôi được thanh tịnh, tôi không thanh tịnh tôi buồn quá. Tôi tu tôi cầu cho hết nghiệp, tôi tu tôi cầu cái này cầu cái kia. Mà khi chúng ta sanh cái tâm cầu đó thì đó đã là vọng niệm. Cứ tự nhiên mà tu, đừng có sanh tâm cầu khẩn. Cứ tự nhiên mà làm lành, cứ tự nhiên mà sống trong các pháp thanh tịnh. Vốn phàm phu của mình là vọng động. Vốn phàm phu là thấy các pháp trần là nhiếp vô ngay. Đức Phật thấy những chuyện đẹp xấu trên thế gian, Ngài cũng an nhiên tự tại, vì Ngài đã quá rõ là các pháp đều là huyễn cả, như mộng huyễn bảo ảnh cả, như sương sa, như điện chớp. Còn mình thấy cái gì là nhiếp, bỏ vào trong cái tâm của mình, đem về mà suy tư, mà để ở trong lòng mình tưởng nhớ, tương tư, rồi mong để chiếm hữu. Còn đối với Đức Phật, Ngài tự tại, bởi vì nhìn cái pháp gì lập tức nghĩ đến là sự giả, sự huyễn, sự hoặc của nó. Cái tâm của mình thì vốn vọng động, không sửa nổi cái tâm bất tịnh, nên chúng ta phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì không nên cầu gì hết, bởi vì cầu đó là vọng, vì mong là loạn. Cho nên chúng ta cứ thanh tịnh mà niệm Phật, cứ vọng các cái pháp sanh khởi, là chúng ta cứ để tự nhiên nó sẽ ra đi. Chúng ta đang vừa mới niệm Phật lại nhớ chuyện này chuyện kia, thì chúng ta lại quay về niệm Phật. Cứ buông từ từ, cứ xả dần đi. Tại vì đang niệm Phật mà buồn cũng là vọng, đang niệm Phật mà cầu biết niệm vài chừng nào về Tây Phương cũng là vọng. Tất cả mọi những cái sự cầu khẩn đó làm chúng ta vọng động và điên đảo. Cho nên chúng ta cứ nhiếp tâm niệm Phật. Và sau một ngày tu, sau một giờ đồng hồ hay một buổi tu, chúng ta quan sát xem hôm nay chúng ta có thanh tịnh hơn hôm qua không. Nếu chưa thì biết cái tập khí của chúng ta còn nặng, lại tiếp tục tu, lại càng khiêm cung, vì càng tu lại càng thấy mình như một hạt bụi giữa sa mạc mênh mông. Cho nên bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Có nghĩa là đối với cảnh Tây Phương, chẳng thể do một chút thiện căn, phước đức nhân duyên mà sanh về cõi ấy được. Đó, Kinh Di Đà ngày nào các vị cũng tụng, thích tụng. Mà đây là Thầy Tuệ Hải dịch cả bản Kinh Di Đà, Thầy dịch cả Kinh Vô Lượng Thọ. Đó, Thầy Tuệ Hải là một bậc Thầy trí tuệ đấy. Thầy hướng dẫn đạo tràng tu tập, thời gian rảnh dịch kinh, dịch sách. Bởi vì Thầy cũng sợ các pháp trần, Thầy cũng sợ phan duyên, Thầy cũng không muốn tâm của Thầy bị vẫn đục, nhiễm ô. Bởi các thầy không khéo đều nhiễm đầy đủ các pháp. Huống chi các vị ở tại gia, bước ra cơm áo gạo tiền, danh lợi sắc tài, cái nhiễm là đương nhiên rồi. Cho nên chúng ta phải tu, phải nhiếp tâm, phải chánh niệm, phải quý cái thời gian tu tập để thanh lọc của tâm trí của mình. Cho nên một chút nhân duyên, một chút phước đức chỉ mới là cái duyên thôi, chứ không thể vì như thế mà chúng ta sanh về Phật. Sư nói muốn sanh về Phật thì chúng ta phải đầy đủ cái phước báo nhân duyên, cái quả ở Phật thì chúng ta mới về Phật, chứ không phải niệm vài câu rồi chết nhờ người hộ niệm. Cái đó chỉ là những cái duyên tốt thôi, chứ còn về hay không vẫn là chính chúng ta thôi, chứ không thể nào ai khác. Đó, chúng ta không thể nào mà đây nhá, đầy tiền bố để đây nhá, chết rồi con nhớ mời Thầy Tuệ Hải với lại các vị đến niệm cho bố nhá, còn bây giờ bố đi chơi đây. Tiền bố để đây nhớ là mời các thầy đến niệm Phật càng đông càng tốt, với hết cái đạo tràng Cự Linh đến niệm cho bố nhá. Còn bây giờ bố đi chơi tam cúc cái gì đấy, bài gì đấy, đánh bài. Tội gì mà cái cuộc đời này phải vào chùa mà ngồi tu chứ, phải ăn chay làm chi cho nó khổ thế. Thế thì những cái người như vậy đó, các vị bảo thầy ơi thầy bố con chết rồi, thầy đi Long Tư mà. Thế là đêm hôm gì cũng nào gọi em ơi đi hộ niệm. Thế rồi cái người mà suốt đời cứ bài như thế rồi niệm Phật có về được Tây Phương không? Không có được. Nhưng mà ông thầy, ông từ bi, đạo tràng sẵn tâm từ thì hộ. Phải gieo những cái nhân tốt có thể cho cái người chết. Chứ không bao giờ vì cái nhân duyên hộ niệm mà cái người đấy không có một chút nhân lành tu tập mà được. Như hôm qua, sư nghe có một vị Phật tử xin thầy Tuệ Hải là thầy cầu siêu cho và đưa tịnh tài để nhờ thầy làm lễ cầu siêu. Thầy bảo không, ngày mai phải lên nghe pháp và niệm Phật rồi mới hồi hướng cho người đã chết, chứ không phải đem tiền cho thầy tu hộ đâu. Sư thấy thầy nói những lời chân chất nhưng mà rất là đúng chánh pháp. Thầy rất chân chất thôi, thầy không có lời hoa mỹ đâu, nhưng rất đúng chánh pháp. Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta phải làm ăn buôn bán và đưa tiền cho thầy tu hộ? Và nhiều người nói thầy ơi, thầy hộ cho con, con mà trúng được cái quả làm ăn này con sẽ cúng cho thầy xây chùa. Đây là chính thầy. Người ta nói với thầy Hương Nhũ vậy mà. Thầy Hương Nhũ xây chùa, người ta nói sư hộ cho con cái chuyện này nhé, con trúng rồi là con sẽ xây chùa. Sư hộ cho con bán đất nhé, con bán được rồi con sẽ cúng cho sư xây chùa. Sư nói tôi không hộ chuyện đấy, tôi không có thể hộ chuyện đấy. Tại vì tôi cũng không biết cái chuyện làm ăn của vị là chánh hay tà. Mà cuộc đời con Phật là phải tin nhân quả. Nếu cái việc của làm là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh hạnh, thì tôi cũng là có một cái lời cầu nguyện, tức là cái tâm nguyện của thầy với lòng từ, mong cho vị được thành tựu, để cho các vị Phật tử đấy lo lắng cho gia đình, đã, cho thân bằng quyến thuộc, rồi là làm công đức hộ pháp. Đó là cái chuyện của các vị. Nhưng mà các vị bảo rằng là thầy phải hộ cho con thành tựu cái việc này để con cúng chùa, thì thầy bảo ủa chứ thầy có đòi các vị phải cúng đâu. Thầy đâu bắt các vị cúng đâu mà các vị ra điều kiện với thầy. Tôi mà không thành cái này tôi không cúng đâu nhá. Các thầy đâu cần. À lạ chưa, đến như hâm vậy. Tôi không trúng cái quả này tôi không cúng đâu nhá. Không cúng gì thôi chứ. Cái chuyện cúng đó là gieo ruộng phước điền cho các vị chứ cho ai. Đức Phật đã nói với A Nan rằng từ hôm nay y áo của tăng đoàn, hàng đệ tử của Đức Phật giống như ruộng phước ngoài kia. Tại cái tấm y của các thầy á, nó có nhiều cái mảnh vuông ráp lại giống như là cái ô ruộng. Tức là các Phật tử cúng dường cho các thầy là gieo một cái ruộng phước điền. Điền là ruộng, gieo ruộng phước. Mà làm sao để cho ra phước? Các thầy phải sử dụng cái tiền đó làm những việc đúng chánh pháp. Nó sanh phước cho cả thầy, cả trò, cho người cúng lẫn người nhận của cúng dường, và cả người cúng dường, và cả tam bảo được là hưng thạnh, Phật pháp được trường tồn. Chứ đâu có cái chuyện mà có cái điều kiện trong những cái vấn đề là thầy mà không hộ cho con bán đất, con không cúng chùa đâu. Cái chuyện bán đất hay không bán đất là cái duyên của cái người, của cái vị đấy. Mà đời này giàu nghèo đều do nhân quả. Mà có những người tu tập riết mà nghèo chuyển hóa sang giàu thì có. Thế bắt đầu làm phước, nó bố thí, nó không tham lam, thì tích tụ, nó hóa cái nhân xấu đi, làm cho đủ ăn đủ mặc, rồi tự nhiên đời sống thay đổi, thì nó có trước mặt. Chứ đem lên với thầy, bày cúng kiến ra, rồi có điều kiện. Đó. Nhiều khi vô tình tự nhiên trúng thật, đem lên đưa cho ông thầy mớ, mà thật sự ông thầy có biết gì đâu. Mà nhiều khi nó thất bại thì đem qua là quay sang là nguyền rủa ông thầy chẳng linh thiêng. Và thật sự người con Phật phải nhắm ngay hai cái từ nhân quả mà tu. Các cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang hành trì đây, như thầy nói nãy giờ, đó là chúng ta gieo cái tịnh tín với Phật mới niệm Phật. Chúng ta gieo tịnh tín với pháp là phải nghe pháp đấy. Chúng ta có một niềm tin chân chắn đối với tăng, đó là các bậc thầy tu đúng chánh pháp. Chúng ta gieo niềm tịnh tín đối với giới, có nghĩa là phải giữ giới. Chứ niệm Phật không mà không giữ giới cũng không có đi đâu đâu, chỉ là giả trang thiền tướng tu ở bên ngoài cho người ta biết mình có tu thôi. Cho nên bốn điều đó hết sức đơn giản nhưng mà rất là tuyệt vời. Thế rồi thầy Tuệ Hải mới nhắc các vị phải về niệm Phật, nghe pháp, rồi đem công đức mà hồi hướng, chứ làm sao mà cúng mấy trăm ngàn rồi bảo thầy tu hộ, thầy không có tu hộ đâu. Thế sư nói thầy Tuệ Hải nói những điều hết sức đơn giản và rất tuyệt vời. Một lần ở tại Nalanda, Nalanda là bên xứ Ấn Độ, vùng Bắc Ấn, ở rừng Bavarikamka. Một thôn trưởng đến hỏi Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, các vị Bà La Môn có thể cầu nguyện cho một người đã chết bằng cách kêu tên vị ấy, cầu nguyện cho vị ấy để dẫn vị ấy về thiên giới được không? Bà La Môn là tu để về trời, về cõi Phạm Thiên. Chúng ta tu để về đâu? Về Phật. Nhưng mà các vị muốn về Phật thì bây giờ phải gieo nhân Phật, làm hạnh Phật, biến cõi ta bà thành tịnh độ. Trong gia đình mình là tịnh độ thì mình đang ở tịnh độ, chứ không đợi chết về Tây Phương. Các vị nhớ điều đó cho sư, cho thầy. Nếu không nhớ những điều đấy, chúng ta đang mơ tưởng về một cõi trời mà không bao giờ chúng ta đến được. Chúng ta phải sống theo những cái tâm nguyện, việc làm, ý nghĩ, pháp hành, tri hành hợp nhất. Như các bậc giác ngộ thì chúng ta mới nói chúng ta gieo nhân để về Phật. Chứ đừng có đợi chết rồi thì có người đến hộ niệm về Phật. Không có đâu. Thế thì bây giờ cái ông thôn trưởng đó, ông hỏi Đức Phật là một vị Bà La Môn, là vị thầy mà thờ Phạm Thiên á, mà một người chết, cái vị đó đem cái công lực tu hành đến dắt cái linh hồn của người chết về cõi trời có được không? Đức Phật đã trả lời như sau: này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào khi có một người sát sinh, trộm cắp, sống tà hạm trong các dục và tà dâm đó, rồi vọng ngữ, tham lam, tà kiến, sân hận, vân vân. Người ấy khi thân hoại mạng chung, mọi người tụ họp lại cầu khẩn, mong người ấy sanh về thiên giới có được không? Vị thôn trưởng trả lời: bạch Đức Thế Tôn, việc ấy quả là không được. Cái ông thôn trưởng không có biết tu niệm Phật như các vị đâu nhé. Ông vẫn biết là không phải nhờ một cái vị thầy mà đưa người ta về trời được. Đức Thế Tôn lại nói: cũng vậy, những người sống theo ác hạnh như trên thì lúc mạng chung, dù được cầu nguyện, dù được hộ niệm, vẫn phải đọa vào các cõi dữ, đọa xứ ác thú. Ngược lại, như có người khi sống không sát sinh, không trộm cắp, sống chánh hạnh, không tà dâm, không dối trá, không vọng ngữ, không tham lam, tà kiến, không sân hận, vân vân. Người như vậy khi chết đi đó, dù cho có người đến nguyền cho người đó phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì người đó vẫn không bị đọa, trái lại thần thức vẫn về thiên thú thiện giới. Giống như là người làm ác giống như lăn một cái hòn đá lớn xuống hồ nước. Lúc đó kêu các Bà La Môn tới cầu khẩn, hòn đá có nổi lên mặt nước được không? Các vị trả lời đi. Hòn đá ở dưới hồ nước đến niệm Phật nó có nổi lên được không? Không được. Và cái người làm thiện, Đức Phật ví giống như là dầu ở trong một cái ghè, đổ dầu trong cái bình đấy rồi vứt ra cái hồ, thì tự nhiên cái nắp bình bung ra và dầu loang trên mặt nước. Lúc đó có một vị Bà La Môn đến cầu khẩn, tụng mấy ngày mấy đêm, dầu nó có lặn xuống mặt nước được không? Không, dầu vẫn nổi lên mặt nước. Cũng như thế, người làm thiện sống theo những lời chánh hạnh, chánh mạng, cho dù ai nguyền, ai rủa, ai trù, ai ến đi chăng nữa, cũng không vì thế mà đọa vào các đường dữ và xấu ác. Cho nên cái hộ niệm, cái cầu nguyện là tâm từ của một vị thầy. Nhiều khi cái người chết không được hưởng mà người sống được. Cả đời đâu có đến chùa, bố chết phải đến chùa, nghe thầy tụng kinh, nghe sư thuyết pháp, tự nhiên quay về với Phật Pháp. Cho nên cái vấn đề mà mình nói, thầy nói vậy thôi, chết em chôn đi cho rồi, chứ đến chùa làm gì? Nói thế cũng sai. Có một cái ông đó tên Tài là người mù, mà khi gia đình bố ông chết, ông năn nỉ thầy đến nhà, mà hôm đó lại là hội nghị Hoằng Pháp ở Bà Rịa Vũng Tàu, thầy không đến được. Thầy nói thầy để cho các em đến tụng niệm. Ông mù mà ông nói như thế này nè: sư ơi, sư đến tụng niệm gần nhà con cũng có, con muốn á là sư Hương Nhũ đến nói chuyện cho cả dòng cả họ nghe, để dòng họ con nó đừng có sát sanh khi cha con chết, để dòng họ con từ đây là biết tu, chứ còn mà gọi thầy đến tụng thì gần nhà cũng có, con mong là sư kia. Nhưng mà sư đã không có đủ duyên, sư ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, sư nói sư đang hội thảo Hoằng Pháp, sư không đi được. Chú Tài ơi, thôi để 49 ngày hay 100 ngày được không? Chú Tài nói có cái quan tài ở đó, nói với linh sư à, chôn đi rồi là quên hết rồi. Cái ông nó mù ông nói vậy. Bố còn nằm ở đó đó, sư nói là may ra trong nhà còn nghe. Chứ mà đem bố chôn rồi nó có thôi chết là hết rồi. Sư đến nói cũng khó lắm. Mà không đủ duyên các vị biết không? Sư không có đi được. Sư có bổn phận ở trong cái công việc của mình, sư không có bỏ đi được. Có một cái người mù loà về sư tu có mấy năm mà biết rằng mình tu mà trong nhà chưa có biết chánh pháp, làm sao để biết đừng có sát sanh khi cha mất, làm sao để quy hướng về niệm Phật thanh tịnh khi mà cha đã từ bỏ cái báo thân này. Các vị cứ suy nghĩ đi, rồi suy xét để thấy phước báo của mình, rồi cứ làm nó tích lũy tiền bạc, rồi mai mốt chết rồi thỉnh thầy đến, ăn thua gì. Sư nói như thế, đó chỉ là những cái duyên hộ niệm thêm. Và cái đám chết, đám ma của nhà mình có tiếng kinh, tiếng kệ, nó ấm áp, nó không lạnh lẽo. Đấy chưa nào? Rồi là hoa đèn trang nghiêm, tinh khiết cũng là một điều an ủi cho người sống lẫn người chết. Thay vì là giết sát sanh đầy nhà, đầy cửa, quá đau khổ. Nhưng mà cuối cùng cái người đó đi về đâu? Vẫn là do cái người đó lúc sống đã làm gì. Trên đầu thời Pháp, sư nói các vị, cây nghiêng về đâu thì khi chặt cây nó đổ về phía đó. Người sống trong các chánh hạnh, người sống với niềm tin tín giới và tam bảo thì chết sẽ về niết bàn và tịnh độ. Và cái sự niệm Phật là cái pháp môn cho các vị không bị tạo các nghiệp chướng. Nhất là cái người mà hay nói nhiều buông tiếng niệm Phật là nói. Cái người hay phóng túng buông tiếng niệm Phật là phóng túng. Cái người hay thù hận bỏ cái tâm niệm quên Phật là bắt đầu nhớ cái người mình ghét, mình muốn người ta bị chuyện này, bị chuyện kia vì lòng thù ghét của mình. Do đó, cầu nguyện là một phương thức tu tập rất phổ biến. Không chỉ trong đạo Phật mà trong tất cả các tôn giáo đều có cầu nguyện. Và chúng ta không phủ nhận được cái năng lực của sự cầu nguyện. Tại vì sao các vị biết không? Mỗi một chúng ta đều có các chư thiên theo hộ trì, nhất là những người tu tập. Tại vì chư thiên cũng làm công đức để mà tăng trưởng trên các cái tầng trời cao hơn và cao hơn, thù thắng hơn. Chư thiên mà không tu cũng là rơi vào đọa xứ, khi hết phước cũng rớt vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên chư thiên cũng tạo các công đức và nhân lành. Người cũng biết tạo phước, chư thiên cũng tạo phước, vua trời đế thích cũng tạo phước, các cõi phạm thiên đều biết tạo phước. Cho nên ở trên cõi trời đó sung sướng quá, khó làm phước. Cái cõi ta bà này nè, tu khó mà thành ra dễ tạo công đức. Bước ra thấy cảnh khổ, bước ra là có việc để làm. Nhất là cái chùa Cự Linh, mới 5 giờ sáng đã có người về công quả rồi. Cái chùa Cự Linh này phải công nhận là làm phước nhiều đấy. Cái chùa Cự Linh này là tranh nhau làm phước đấy. À, cho nên chịu khó niệm Phật để về Phật chứ không sanh về cõi trời đấy. Sanh về trời nhiều đấy. Để làm phước, tu thập thiện là về trời. Không làm ác, bố thí, cúng dường. Không sát sinh, không hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, sống trong các chánh hạnh. Thì sanh thiên là về trời. Nhưng mà về trời cũng là một cái cõi bị chi phối bởi nhân quả. Sẽ đi lên, đi xuống. Chúng ta về Phật để cái nhân Phật nó là bất biến, không thối chuyển. Ở cõi giới nào chúng ta cũng sống với cái hạnh Phật đấy. Chúng ta không có sợ đi lên đi xuống nữa. Nếu không đi xuống ta bà cũng là vì hạnh nguyện mà đi thôi, chứ cũng không có mất. Còn ở cõi ta bà mà không kiên cường, không có lập chí, không tinh tấn thì dễ mất. Chứ không phải là nhất thiết là phải về Tây Phương. Nhưng mà người ở ta bà có đủ lực không? Không đủ lực, và kiếp sau lọt sang ngoại đạo, tà giáo. Thôi chết rồi, làm sao mà tu hành được. Cho nên sư muốn nói với các vị, mỗi con người chúng ta đều có các chư thiên gia hộ. Theo chúng ta làm công đức, các vị quét chùa có cụ huyền, người mất cũng theo cùng làm. Sao nay ốm mệt quá, thế mà sao ra quét khỏe thế? Các cái phần mà cụ huyền đã mất cùng làm với mình đó. Cho nên mà mình nghe mệt mệt nằm cái nằm luôn, mình ngồi lên hăng hái lên, tự nhiên chư thiên cũng gia hộ. Mà các cái phần đã mất theo mình tu tập cũng gia hộ cho mình làm các công đức lành. Như thầy tệ hại đây chư thiên nhiều lắm đấy. Đó. Cho nên á, tại phải niệm Phật, niệm Pháp suốt ngày. Cho nên các vị nhà nói xin thầy, thầy cũng là giúp chúng con cầu nguyện cái việc này việc kia. Thầy bảo ừ được rồi, để thầy cầu nguyện giúp cho. Nhưng mà ở nhà cũng phải về lo trường chay, niệm Phật làm lành lắm dữ đi nhá, rồi thầy sẽ cũng cầu nguyện giúp cho. Thế không phải thầy nói chơi đâu. Khi nói một cái tiếng như vậy á là chư thiên dạ dạ dạ. À, bệ hạ cứ nói, hạ thần xin vâng. À, thầy tuệ hãy bảo giúp cho cái nhà đó đi, nhà đó là tốt đấy, ăn chay niệm Phật làm lành lắm dữ. Thế là chư thiên dạ rần hết chạy đi phụ lo. Các vị cũng có chư thiên, nhưng có hai ba ông chư thiên là yếu, còn thấy có cả vạn ở trên đầu mạnh lắm ha. Các vị biết như thế đó. Nhưng mà các thầy mà ừ á là phải xem cái người đấy có tu tập không mới ừ. Người gian tham trộm cắp, cái người đủ thứ mọi tánh tật xấu ác, mình ừ để bắt cầu cho họ làm ác hay sao? Đó. Cho nên cái pháp cầu nguyện á, ở cái chỗ tất cả cái tâm của chúng ta đều hướng về cái việc đấy, mà cái việc đó việc đúng chánh pháp thì sẽ có chư thiên hộ trì. Cái cầu nguyện là cái hướng cái tâm lành đến thì tự nhiên người đó được an lạc. Bây giờ hết cái đạo tràng này hướng tâm ác đến thầy là thầy ốm ngay, thầy nằm bất tỉnh nhân sự ngay. Mà hết cái đạo tràng này hướng cái tâm thiện đến thầy, mong cho thầy hướng nhũ khỏe, thầy nói pháp cho mình nghe là thầy khỏe lên ngay. Cái tâm của mình, cái sức mạnh của tâm nó rất là lớn. Cho nên mình sống ai cũng ghét mình là mình biết mình kém phước, các vị có biết không? Chứ nói tôi đất cần, tôi bất cần, ai muốn đối với tôi như thế nào tôi không cần, tôi chỉ biết tôi thôi. Nhưng mà ai cũng ghét mình tức là mình cũng có kém phước. Còn trên đời làm sao mà tránh được người ghét? À, nhưng mà ba người ghét, bảy người thương, hay năm ghét, năm thương cũng còn được. Chứ mà chín ghét mà một thương, một bà vợ thương thôi là hơi mệt đấy. Các vị phải xem lại. Hồi đấy có lần sư còn đi học, người này nói xấu đến người kia nói xấu. Sư về sư nói với sư bà, con á là bị oan ức đó, ai cũng nói xấu cho con hết. Người này, người kia, người nọ, mình mét thầy mình á. Mình nghĩ thầy mình sẽ bên mình. Ờ, con của thầy tu hành tốt quá mà bị cái quả báo như thế nào, người ta ghét con rồi này kia, vân vân. Hay những cái đứa kia nó xấu, nó ganh ghét thì nó mới ghét con. Mình tưởng thầy mình sẽ nói như vậy. Nhưng mà không. Thì mình nói xong rồi thầy mình bảo, con thấy nhiều người ghét, đếm xem bao nhiêu người. Mà lớp con ví dụ 40 người mà khoảng 30 người ghét là thấy khó tu rồi đấy con. Nghiệp con quá nặng, quả báo quá lớn. Cái mình nói thầy như vậy không phải cái ganh tị với con hả thầy? Đấy, con đừng nghĩ như vậy. Quả báo con lớn, nghiệp con dày, tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Cho nên ít có người yêu quý con phải ráng tu lên đi, coi chừng tu không được bây giờ. Thế là thầy hết hồn, thầy có dám nói, ai ghét mình cũng bảo người ta ganh tị với mình cả. Trong khi tại sao mình không nhìn lại chính mình sống như thế nào mà ai cũng ghét mình. Các vị nghe rõ chưa? Ganh tị có đôi ba người thôi chứ. Tất cả ai cũng nhìn mình bằng một đôi mắt cảnh giác đề phòng, mình cũng phải xem lại mình. Các vị nhớ như thế. Đó. Cho nên sư nhắc lại cái chuyện cầu nguyện là một phương thức tu tập của các tôn giáo đều có cầu nguyện các vị. Những cái cầu nguyện ở trong Phật giáo của chúng ta theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, nó có một cái đặc thù khác là không phó thác hết cái chuyện cầu nguyện đó vào một cái đấng siêu nhiên nào đó. Cái sự cầu nguyện này là thầy cầu nguyện, trò cầu nguyện, tất cả chúng ta đều hướng cái năng lực tâm đức lành, cái công đức của chúng ta cho cái việc nó thành tựu. Thì cái năng lượng của tâm đó nó chuyển hóa vạn pháp. Còn lúc nào Tam Bảo, lúc nào các Bồ Tát cũng gia hộ, cũng thương chúng sanh rồi đó. Nhưng cũng có chuyện các vị cầu thì được, có việc cầu không được, có đúng không? À, chứ đâu phải cầu mà được. Nếu cầu mà được khỏi tu, nếu cầu mà được thì đạo Phật là một tôn giáo mê tín dị đoan. Chứ cầu như một đấng thần linh đó đã được. Nhưng không, cầu mà được chứng tỏ người đó đã đủ phước để cái chuyện cầu nguyện đó được. Mà làm sao để phước? Phải tu. phước, tu huệ đều phải có tu. Đó, chúng ta nhớ như thế. Chứ cái cầu nguyện trong đạo Phật của chúng ta là nhằm mục đích để soi sáng, thắp lên ngọn đèn tỉnh thức trong tâm của ta và tâm của người được cầu nguyện. Cũng như khi sư cầu nguyện cho một người Phật tử: thầy ơi, thầy cầu nguyện cho thằng con trai con, nó chả biết Phật pháp gì hết. Thầy nói: ờ, để thầy cầu nguyện cho. Nhưng mà cô á, trước hết á, cô phải làm gương, cô phải là một cái người con của Đức Phật, rồi cô mới nói cái chuyện là giáo dạy con mình phải nghe pháp, phải niệm Phật, phải sống trong chánh hạnh, chánh mạng, thì cô mới có đức, con nó mới kính nể, chứ không cũng không được đâu. Thầy nói như vậy, các như vậy, nghe có đồng ý với thầy không? Như vậy cái sự cầu nguyện đó, thăng hoa, chuyển hóa cuộc sống mình, nhưng mà tự thân mình phải có cái nỗ lực ở trong đấy. Chứ không phải mình ngồi để mình đem cho thầy mấy trăm ngàn là mình bảo thầy cầu cho mình. Bản thân mình phải nỗ lực và lập công bồi đức. Sư cứ nhớ hai cái từ để sư bà nói hoài. Con muốn làm chùa, lập công bồi đức đi. Thấy chưa? Ôi làm chùa mệt quá thầy ơi. May mà làm một cái chùa chứ làm hai cái chùa chắc mệt lắm. Cái thầy bảo chứ, con có làm đâu. Tam bảo, chùa chiền là phước đức của tam bảo. Phật, pháp, tăng. Mình là một trong cái hàng ngũ của tăng đoàn. Bá gia bá tánh để làm đến cái ngôi chùa cho bá gia bá tánh tu tập. Thế đánh tiêu luôn cái bản ngã mình, cứ nghĩ đâu là mình ngon lành. Cái ngày xưa đấy, ông Lương Võ Đế xây gần 500 ngôi chùa và Bồ Đề Đạt Ma bảo chả có công đức gì hết. Thế là chúng ta cứ suốt đời lập công bồi đức và nhớ mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc, giọt nước giữa đại dương. Các vị có đồng ý không? Đấy, đó là sư đã nói rõ về cái vấn đề con người ta sống. Dù cái pháp cầu nguyện nó có linh thiêng, nó màu nhiệm cách mấy, quan trọng nhất vẫn là chính chúng ta. Mà lên xin thầy ơi, thầy cầu siêu nhá, mà thầy phải ư. Thầy bảo thầy không cầu à? Không. Nhưng không phải cầu là được. Được phải là do cái người còn đang sống. Cho nên Phật dạy hay lắm. Báo hiếu nhá, dâng món ngon vật lạ cho cha và mẹ, để mẹ và cha trên hai vai đi hết hòn núi Tu Di gọi là báo hiếu. Nhưng công đức báo hiếu lớn nhất vẫn là đưa cha mẹ quy hướng về tam bảo. Trên các vị lớn tuổi ngồi đây là sư phải nói các con của các vị là hạnh phúc khi bố mẹ biết tu nghe pháp như thế này. Có những người bố mẹ biết tu thì còn con cái thì bảo chuyện đó của ông già bà già. Chứ còn đời mình cả một cái màu hồng thế này mà làm gì phải vào chùa. Nói ngày trước ngày sau trúng gió chết mất. Sư nói thẳng một câu như thế. Cho nên là con cũng thưa với thầy Tuệ Hải luôn là bắt đầu từ cái tháng 1 dương lịch là chùa chúng con là phải có một cái ngày tu giới trẻ, sinh viên, công nhân viên. Cái sinh viên không còn cái lớp công nhân viên, nó tốt nghiệp đại học mới đi làm, đứng trước cửa hôn nhân hoặc vừa mới lấy vợ, lấy chồng, hình như cũng bỏ ngỏ cái đoạn đấy. Không ai ngó tới cái nhóm trẻ đấy. Chứ còn sinh viên thì các khóa tu lại nhiều. Có nhóm công nhân viên hầu như là bỏ ngỏ. Công nhân viên có một cái việc là góp tiền đi làm từ thiện hết. Hoặc là các giới ca sĩ, nghệ sĩ suốt đời đi hát cúng dường mà đôi khi sống trong sự khổ đau vì không biết chánh pháp. Còn các vị trong hai thứ tóc như vậy thì quá an lạc, vì hiểu Phật pháp, tin nhân quả. Cho nên ai biết Phật pháp người đó có hạnh phúc. Có đúng như vậy không ạ? Như vậy, cái phần mà sư đang nói là cái người chết, cái sự cầu nguyện và hộ niệm nó không quyết định cho cái người chết đi về đâu. Mặc dù cái sự hộ niệm một lúc thì cái thân nó mềm mại ra vân vân, thì cái điều đó đương nhiên. Mình cho người ta một cái năng lượng mà, thì nó phải mềm mại. Mình cho một cái tâm từ mà, thì tự nhiên dù cho cái xác chết đi nữa, sau một cái thời gian nhất định nó phải trở lại cái trạng thái nhu nhuyến của cái thân xác, chứ không phải cứng nhắc mãi đâu. Thành ra với cái năng lượng của thầy và trò cùng hộ niệm thành tâm thì cái thân xác nó hồng hào lên. Nhưng chúng ta cũng không khẳng định hồng đó là về Tây Phương. Chẳng lẽ cả đời họ tu láp giáp như thế, ăn đủ thứ thịt chúng sanh như thế mà mình niệm Phật mà họ về Tây Phương được? Thì chúng ta vô hình dung, chúng ta sẽ nói thôi, chết thầy nhớ đến con nhá, thế là được. Đâu có. Các vị phải tu. Phải tu các thầy đây mà tu quá trời đây mà còn không biết là đến lúc chết mình có tỉnh táo biết trước ngày giờ không? Hay là bất đắc kỳ tử, mình đã lỡ gieo một cái nhân xấu, mình chết bất đắc kỳ tử, mình đâu có nói trước được. Các thầy, các sư cũng tu quá trời, huống chi các hàng Phật tử. Đó, Đức Phật đã dạy rõ trong Kinh Tương Ưng, đó, phần người đất phương Tây, hay là người đã chết. Tức là nói đến người đã chết là Đức Phật đã từng nói là người đó là của đất phương Tây. Chứ đừng nói là trong Kinh Nguyên Thủy không nói đến phương Tây. Trong Kinh Tạng Pali không có nói đến cõi Tịnh Độ, đều có đề cập hết. Như vậy, sau khi chết rồi thì sự cúng kiến như thế nào? Nhà sư cứ đem lời Phật dạy ra sư nói như vậy đi. Chứ còn đôi khi á, thầy Tuệ Hải nó không biết thầy nói, mà không biết thầy, thầy nhà chùa thì thầy khuyên ăn chay, mà không biết có phải Đức Phật nói thế không? Đây, các vị nghe. Đây, trong Kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật đã dạy. Một vị Bà La Môn đã hỏi Đức Phật ở Rajagaha, tức là nước Ma Kiệt Đà, vương sát hạnh: kính bạch Đức Thế Tôn, có phải là Đức Thế Tôn không tán thán việc cúng tế hay không? Chúng tôi nhận thấy Đức Phật và tăng đoàn chỉ ngồi thiền thuyết pháp, đi khất thực và tùy theo duyên để thuyết pháp, không thấy Đức Phật bày các đàn ra để cúng tế. Đúng thật, bây giờ mình quay lại lịch sử của Đức Phật, mình không thấy Đức Phật bày các đàn ra cúng kiến. Nhưng mà cái chuyện này thời Đức Phật còn tại thế thì Bà La Môn hay cúng, đã hỏi Đức Phật điều này. Thì các vị nghe Phật trả lời nghe chưa: này Bà La Môn, ta không phải là ta không tán thán việc tế đàn và cúng tế đâu, chỉ là vì Đức Thế Tôn và các Sa Môn bây giờ phải hoằng dương chánh pháp, không có thời gian nữa, chứ sẽ có những vị phải làm công việc tế đàn và cúng tế này, chứ không phải Đức Thế Tôn không làm, không tán thán. Ngài vẫn tán thán, nhưng ta không tán thán tế đàn liên quan đến sự giết hại. Trong một cái đàn cúng kiến có giết bò, heo hoặc các loại súc vật, dê, cừu, những loài chúng sanh, ta hoàn toàn không tán thán những tế đàn có máu và thịt của chúng sanh. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ nhé, chứ không phải nói thầy Tuệ Hải hay thầy Hướng Nhũ nói. Mà mình không nghe lời Phật thì sao mình bảo đệ tử Phật? Rồi, những A-la-hán không đi trên con đường cúng tế có sự giết hại, còn những vị A-la-hán đi trên con đường nếu có cúng tế, cúng tế đó thanh tịnh và không có sự giết hại. Để chúng ta nói cái chuyện cúng tế là bày ra là ảnh hưởng Trung Quốc, nói như vậy cũng không đúng. Ngày xưa khi Đức Phật có mặt ở bên Ấn Độ là các cái tôn giáo trước đó, chẳng hạn như là các tôn đạo của Bà La Môn là cúng tế suốt thôi. Đức Phật hoàn toàn mà phủ nhận việc cúng tế, có thể đạo Phật cũng chưa chắc đã tồn tại trên xứ Ấn, vẫn chấp nhận. Bởi vì qua cái làn khói hương, cái con người mà người ta cúng tế, có thể người ta phát lên những cái tâm thành kính rất là màu nhiệm. Những cái sự huyền nhiệm đó mình không thể lấy khoa học kỹ thuật để phủ nhận tất cả những vấn đề cúng tế. Qua cái cúng tế đó, tự nhiên những người con tự nhiên phát tâm thành, chuyển từ tà sang chánh. Qua cái chết của người cha, nếu không có cúng tế, không có dỗ chạp thì mất hết cội gốc quê hương tổ tiên ông bà hay sao? Đó, nhưng mà Đức Phật nói rất rõ, ta chỉ không tán thán những tế đàn liên quan đến sự giết hại. Còn các tế đàn thanh tịnh bằng tâm thành kính và tất cả những vấn đề bày cúng ngũ cốc, hương hoa, trái quả thanh tịnh với tấm lòng thành kính thì ta tán thán. Những tế đàn nào mà trong đó bò không bị giết, không có dê cừu bị giết, gà heo không bị giết, không có các loài sinh vật khác bị giết hại, ta rất tán thán các tế đàn như thế. Những tế đàn bố thí không sát sanh, đó là cái con đường A-la-hán đi đến và sẽ thành tựu. Trong kinh của Nguyên Thủy đề cập cái quả vị cao nhất là A-la-hán. Còn cái truyền thống Đại Thừa đó mới đề cập con đường Bồ-Tát hạnh để thành Phật. Còn cái thời Đức Phật còn tại thế đó, cái quả vị cao nhất của các vị tỳ kheo tu tập thánh tăng là A-la-hán. Thế cho nên A-la-hán vẫn tiếp tục đi trên con đường cúng tế nhưng không có sự giết hại. Chùa chúng ta cúng tế không giết hại. Hôm qua nghe thầy Hải bảo đem 10 cân nếp, 5 cân đậu lên để gái làng nấu cho nhá. Thầy bảo gái làng là ai thế? Thầy bảo gái làng là Phật tử trong chùa. Nấu xôi chè để cúng cho cả đạo tràng cùng ạ. Xôi chè là ngũ cốc tinh khiết, những hoa quả trái cây tinh khiết để dâng cúng. Cho dù Phật, Bồ Tát, chư hiền thánh tăng hay những người khuất mặt khuất mày có không ăn đi chăng nữa, có cúng tế lên vẫn nghe cái sự gì? Cái sự tinh khiết của nó. Còn cái gì bằng máu, bằng thịt của chúng sanh, các vị cứ để từ sáng đi. Đó, mà đã bay mùi tanh, đến chiều lại càng tanh. Thế sư nói như thế rồi, mất lòng những vị mà ăn thịt, nhưng mà thật sự là như thế. Cho nên, hai vấn đề đấy. Hôm qua có người hỏi qua cửa, hỏi với thầy Tuệ Hải, để hôm nay tôi nói cho, thầy khỏi trả lời. Thầy cứ bảo mọi người lên đây nghe pháp, thầy không cần phải nói gì. Bây giờ thì quá tuyệt vời rồi, chùa chúng ta chỉ là hương hoa trái quả thanh tịnh và niệm Phật. Sau một thời niệm Phật thì thầy tụi ai lại hồi hướng. Và các vị đều hồi hướng. Các vị đâu biết khi niệm Phật là cụ Huyền về nghe hết. Tại vì có thức ăn nào bằng tiếng niệm Phật đâu, họ sống như mà một làn khói vậy, ăn cái gì. Cái chuyện bày cúng chỉ là lòng tưởng nhớ. Lòng tưởng nhớ thôi. Các vị đừng có nghĩ là sư nói là nói đại. Sư chưa chết, sao sư biết là sư không ăn được? Đúng, tôi chưa chết, tôi không biết. Nhưng tôi dựa theo lời Phật để tôi biết. Các vị có muốn biết Đức Phật nói như thế nào về chuyện người chết ăn không? Muốn nghe không? Muốn nghe, có ạ, à, nói luôn. Đó là cái cúng linh đó, cúng cho người chết đấy. Lúc đó Đức Phật thuyết cái bài pháp này cho một vị Bà La Môn. Đó, là trú xứ của Bà La Môn, Janusoni. Đó, hồi đó lúc phải ai Đức Phật cũng hóa đạo là đệ tử Phật đâu, ngoại đạo thôi. Mà Đức Phật trả lời các vấn đề đều thỏa đáng, Bà La Môn chuyển hóa sang tu đạo Phật hết. Đến đâu cũng ngoại đạo tà giáo hết. Mà Đức Phật quá sức trí tuệ, minh triết, từ bi, cho nên người ta ngoại đạo, người ta quy y Phật hết. Chứ phải mình đem dao gươm đến người ta, mình bắt người ta theo đạo. Mà bằng tâm từ, bằng trí tuệ, người ta theo, ta tu tập, bởi vì người ta tin chắc hành chánh đạo đời sẽ vui sướng. Cho nên những cái điều mà sư đang nói là Đức Phật trả lời cho những người ngoại đạo. Giống như các vị là con Phật mà có nhiều điều giống y như ngoại đạo vì làm tầm bậy cả. Thì các thầy nói thì bảo các thầy nói thế chứ làm gì có. Ông bà ta xưa nay có làm thế đâu, bởi vì ông bà có biết Phật pháp đâu. Các vị là sinh sau đẻ muộn mà phước duyên quá lớn được biết Phật pháp. Chứ ông bà sư có biết Phật pháp đâu, nhưng mà may là ông bà của sư là tu hiền lành, tu đức độ nên con cháu được tu này. Mà khi chết ông ngoại sư để lại cái di chúc là gửi con cháu cho Như Lai. Cho nên thành ra con cháu bây giờ tu, sư cũng biết ơn ông ngoại của sư lắm. Đấy, mà mặc dù ngày xưa làm sao có những đạo tràng tu tập như thế này. Và là ngày xưa là Hà Đông, bây giờ là Hà Tây. Mà ông ngoại viết cái di chúc là con cháu ông ngoại phải gửi hết cho Như Lai. Cho nên về sau sư bà của sư bảo đấy, ông ngoại gửi hết cho thầy, chứ các con phải xuất gia tu. Con, đã con của cháu nữa, phải tu. Mà thật là may mắn. Nếu mà không thì bây giờ cũng là tay bồng tay bế, cũng chạy nợ, chạy cơm, chạy gạo suốt ngày. Cũng chưa chắc đã được nghe Phật pháp như các vị. Thật là quá may. Thế rồi bây giờ chuyện cúng linh. Thì cái người Bà La Môn ở Janusoni đó đã bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, khi chúng con nấu bày các thứ cúng để bố thí, làm các lễ cúng cho người chết, bà con huyết thống đã chết có ăn được không? Có lợi ích, có được thọ hưởng không? Đức Phật đã trả lời như sau: này Bà La Môn Janusoni, thức ăn cúng cho người chết thì không phải ai cũng được ăn, mà phải là tương ưng xứ mới được ăn. Tương ưng xứ tức là sao? Sư nói một điều đơn giản thôi. Đi qua Ấn Độ thầy Tuệ Hải đi 20 ngày chỉ uống sữa không ăn gì hết, bởi vì thầy bảo thức ăn nó không tương ưng với thầy á. Thầy thà uống sữa chứ thầy không ăn gì hết. Còn thầy Hương Nhũ đây là ăn được. Thầy tương ưng cả Ấn Độ, cả Việt Nam. thầy Hải thà là chỉ đi một chuyến thôi, chưa chắc đi chuyến thứ hai, vì không tương ưng được thức ăn Ấn Độ. À, sư nói như thế. Chư thiên nhìn xuống thấy các vị làm thịt bò, heo, gà, chư thiên chạy xa 1000 cây số. Đối với chư thiên rất là tâm tưởi, vì không tương ưng với chư thiên. Vậy vào 30 Tết bày ngay một con gà, nó bảo cúng chư thiên, chả có chư thiên nào ăn nhá. Sư nói trước ấy, cúng trời, trời nào ăn cái đấy đâu. Thức ăn của trời vô cùng tinh khiết. Muốn cúng chư thiên, bày trong các cái dĩa, tô chén đều bằng pha lê, các ngũ quả bông hoa tinh khiết nhất và nước trong, thì chư thiên sẽ đến thăm các vị với đèn. Đừng có làm con gà để cúng chư thiên, và cũng chẳng có ông bà nào đến ăn, trừ khi ông bà của các vị là ngạ quỷ. Này nói một sự thật hơi phũ phàng. Đây là Phật dạy mà, bây giờ đến lúc cũng phải nói thôi. Đạo tràng Cự Linh hôm nay nghe được sự thật rồi, lúc trước không dám nói, sợ nói xong Phật tử Cự Linh xô vào đóng thầy rồi đâu dám nói. Bây giờ Đức Phật bảo không tương ưng, không tương ưng xứ thì không ăn được. Đó, cho nên cái món đấy cúng phải ăn được, chứ không ăn, nếu cúng mà không hợp không ăn. Còn những người như các vị đây đâu ăn được phô mai đâu. Mà người bên Tây thì ăn phô mai với bơ sữa suốt ngày. Có người Việt Nam cũng ăn được chút chút, có người không bao giờ ăn được. Thà là dưa với cà chứ cho tôi sang phô mai, tôi ăn thì thà tôi về Việt Nam, tôi không ở xứ Tây được. Không tương ưng nổi. Còn đây là Đức Phật nói tương ưng xứ, chứ không phải nói chuyện thức ăn không. Mà thức ăn cúng cho người chết trong cõi ngạ quỷ thì sẽ được ăn, vì vị ấy được nuôi sống và tồn tại nhờ những món ăn. Mà trong khi cụ Huyền thất tổ, người thân, ông bà, cha mẹ, con, cháu, bà đã chết của chúng ta có những người bị vào ngạ quỷ, chứ có ăn được. Chứ không phải ai cũng được về các cõi lăn. Thì cho nên có nhiều người bảo con đói quá, con khát quá là về ngạ quỷ hết đấy các vị. Nói các vị đừng có buồn, tại vì sự thật là như thế. Mà Đức Phật dạy con đường mà con người ta dễ đi nhất sau khi chết, đó là địa ngục và ngạ quỷ, và súc sanh là dễ đi nhất. Còn trở lại đời người hay sanh thiên thì phải do công đức tu. Còn dễ nhất không mời không chào cũng đến, đó là địa ngục. Địa ngục vô môn hữu khách tầm mà. Rơi vào địa ngục là nhanh nhất. Là ngạ quỷ là với mình quá tham, phải vào cõi ngạ quỷ rất nhanh. Quá si mê cho nên vào bụng súc sanh. Mới hôm nay làm bà 4, bà 5 vừa mới chết lại vào bụng con bò rồi. Để ra là lăn quăn ở trong cái vườn nhà giữa của cải nó dễ. Chết mà của cải chưa tiêu đến, tiếc quá. Cho nên con cái còn khóc ở đây chứ mà cái thần thức đã vào bào thai con bò rồi. Sáng đẻ ra con bò là hóa ra bà ngoại nằm ở trong đấy chui ra. Mà giờ là con bò rồi. Cho nên Đức Phật nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là dễ vào nhất. Cho nên mới bảo phải tu, cầu tu như lửa đốt đầu. Đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu mình. Như lửa đốt đầu là bởi vì không khéo mình vô bụng con bò đấy. Chứ đâu có phải là thầy Tuệ Hải ơi con chết rồi con được sanh thiên này, con chết rồi con về Tây Phương này. Để bà lên Tây Phương bà kéo tôi nhá. Ôi giời, dễ thế. Cho nên thức ăn cúng cho người chết mà chúng ta đang nấu ở cõi ta bà đây, cái người chết được ăn, đó là những người rơi vào cõi ngạ quỷ. Bởi vì ngạ quỷ được nuôi sống và tồn tại nhờ những thức ăn do cõi người nấu hoặc chín hoặc sống mà dâng cho. Đức Phật nói tương ứng với ngạ quỷ. Còn những người sau khi thân hoại mạng chung, tức là sau khi chết, sinh vào địa ngục, bàng sanh, hoặc trở lại thân người, hoặc sanh lên chư thiên, thì sẽ không nhận được những thức ăn đó. Chúng ta vào địa ngục với như bà Thanh Đề có ăn được không? Đấy, một kỳ liên bưng bát cơm đưa trước mặt. Cơm đây, mẹ ơi hãy thời đi mẹ. Không, nhưng than ơi, cơm đã hóa than. Lạy Phật ngài ban ơn lành. Một kỳ liên khóc quá trời A-la-hán, xuống tận địa ngục cũng chẳng cứu được mẹ mình. Cho nên mà làm ác quá thần thức rơi thẳng địa ngục. Ở trên dương gian có cúng cái gì cũng không có nhận được đâu. Cho đến là A-la-hán là Bồ-Tát bê cơm xuống tận địa ngục, mẹ cũng không ăn được, cha chẳng ăn được. Bởi vì cái cõi địa ngục có được ăn không? Không ăn. Cõi địa ngục là Nếu như mà phải bị chiên xào thì thả vào chiên, chiên xong lại vớt ra cho sống lại, lại chiên, lại xào, lại sống, lại chiên, lại sống. Dội nước sôi thì dội nó chết rồi lại sống. Là tả cảnh, là cách sự khổ đau, là không dừng nghỉ. Cứ chịu cái sự đau đớn rồi chết đi, rồi lại sống lại. Mình nghe mình nói, ôi ba cái chuyện đó toàn là chuyện gì? Chuyện mê tín dị đoan, mà làm gì có. Nhưng mà thần thức của chúng ta khi mà đau khổ đó, các vị nghĩ đi, như địa ngục. Nó tra tấn không ngừng nghỉ. Đó là địa ngục. Khi nằm trong một cái bệnh viện, và sư từng thấy người ta bị phỏng, mà nó cháy một chân, cháy một tay, cháy hết gần như 2/3 thân xác. Thì có phải là đang sống trong địa ngục không? Lửa cháy, dù là không có lửa nữa, nhưng mà luôn luôn nóng rát bốn bề. Và sư đi với cái cô, kỳ đó đi với cái cô Kim Oanh, nó đem tiền và cho cái người bị phỏng đấy. Thì vô thăm ông đấy, đồng thời thăm các bệnh nhân khác bị phỏng. Không có lửa cháy bốn bề, nhưng mà người đó đang sống trong lửa cháy bốn bề. Cái sự đau đớn vì lửa đốt đâu có dừng đâu. Chỉ bôi thuốc bớt một chút thì lại ré lên đau đớn. Chỉ thoa thuốc cho bớt đau thì lại khóc lên vì đau đớn. Cứ vào bệnh viện thì mình cảm thấy đời nó quá sức dễ sợ, vô thường. Cho nên đừng có nói phải nhìn thấy cái địa ngục, bao nhiêu tầng sắt, bao nhiêu chông, bao nhiêu lửa mới là địa ngục. Mà cứ chúng ta bị một tai nạn mà chúng ta đang sống trong địa ngục. Đấy, thầy Tuệ Hải được hưởng 2 năm cái chân. Đấy là gì? Đó là sắt phải đóng vào đầu gối gì nữa à? Thầy đã từng lên bệnh viện nó mổ lỗ mũi ra. Đó là cứ tưởng tượng như quỷ sứ rạch rạch cái mặt ra vậy, còn gì nữa. Mà sau khi mổ ra rồi các vị biết không? Thuốc tê nó làm cái mặt phình ra như trư bát giới. To như thế này này. Bắt xuất viện liền và nhìn cái mặt của mình rất hãi hùng. Đấy, đó là địa ngục chứ còn gì nữa. Đấy, các vị đòi cái gì với địa ngục? Những sự tra tấn ở trong tâm chúng ta là địa ngục. Khổ vì chồng, vì con là địa ngục. Sống không có tiền, nợ nần, triền miên là địa ngục. Nó hành hạ thân và tâm chúng ta là địa ngục. Còn địa ngục thật vào bệnh viện sẽ thấy địa ngục. Nước cuốn trôi, chiến tranh, rồi là lửa cháy, lụt lội đó. Một cái nạn lụt mới ở tại Ấn Độ ngày 2 tháng 12, thầy từ Ấn Độ về là 3 tháng 12. Một nạn lụt chết 210 người. Mà máy bay mà trôi lên bền trên mặt nước. Đấy thì đó là địa ngục gì? Địa ngục mà nằm ở trong nước mà chết là địa ngục chứ còn gì nữa. Đó. Cho nên sau khi thân hoại mạng chung mà sanh vào địa ngục, bàng sanh hay trở lại thân người hay sanh lên chư thiên thì sẽ không nhận được những thức ăn của người thế gian dâng cúng cho. Nếu người thân chúng ta bạ ngay vào cái bụng con bò, con heo, con gà gì đấy thì cái thức ăn cúng đây có ăn được không? Không, tại vì sắp sửa làm con vật đẻ ra làm con heo kêu ếch ếch rồi thì ăn cắm heo chứ làm gì ăn cái thức ăn các vị đấy. Mà chúng ta cứ tưởng như là cha mẹ ông bà đang ở đâu đấy nên mẹ ơi về ăn, mẹ ơi dâng bát cơm đây mẹ, thì đó cái tâm hiếu của mình thôi. Chứ nhiều khi người thân của mình đã vào bụng súc sanh rồi, đã đi địa ngục rồi, đã làm quỷ dữ rồi. Đó, nhưng mà tâm thành hiếu thảo chúng ta vẫn phải cúng kính đầy đủ hết. Nói nghe sợ như thế để ráng mà tu chứ chính mình lại vào bụng đây, vào bụng con vật đây. Tại vì trong khi mình, cái lúc cận tử nghiệp, cái lúc hấp hối đó mình lại sân si. Cái niệm sân đó cho dù bao nhiêu công đức nó vẫn dắt mình vào bụng con bò, đã, con heo ấy đã. Rồi hết cái kiếp làm heo làm bò, cái tái sanh lại trở lại thân người. Cái lúc chết nó đưa vào cái cảnh đọa cái đã. Rồi cái phước của mình còn đấy, kiếp sau tính tiếp. Một cái chuỗi luân hồi sanh tử bất tận mà. Chúng ta ngồi đây là nước mắt chúng ta là nhiều hơn nước đại dương, nhiều kiếp lắm. Cho nên ngồi nghe Pháp vậy là gieo duyên với Phật Pháp từ vô lượng kiếp. Cho nên Đức Phật dạy, muốn cúng mà hỏi rằng người đã chết có thọ hưởng không, thì phải biết rằng có tương ưng xứ hay không. Nếu bố mẹ mình sống luôn luôn hiền lành, có niềm tin tam bảo, sống chánh hạnh, chánh pháp, thương người, bố thí, cúng dường, chắc chắn không sanh thiên cũng trở lại cõi người. Cúng thì cúng vì lòng tưởng nhớ thôi, chứ nhiều khi cha mẹ mình đã sanh thiên hoặc đã được tái sanh một cái kiếp người quyền quý. Nhiều khi cúng đó, nhưng mà người thân của mình đã đọa vào các cõi dữ rồi. Đó là những sự thật mà chúng ta phải nhìn nhận. Cho nên việc cúng dỗ đó là sự tưởng nhớ của những người thân, lòng hiếu thảo của con cháu. Nhưng không gì hơn là hãy phóng sanh, bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật để hồi hướng cho người đã mất. Còn cái chuyện... còn chuyện thức ăn, thức uống rồi nhiều khi vì ba cái chuyện ăn uống cãi nhau ầm ầm lên mà người chết có ăn được gì đâu. Tốt nhất thanh tịnh một nén hương lòng, niệm Phật, tụng một bộ Địa Tạng để biết nhân quả, tụng Di Đà để biết lòng mình phải chánh hạnh, chánh niệm ở Tây Phương. Cái sự tụng niệm để cho thanh tịnh, chứ không phải tụng cái đó mà người chết về được. Nhưng mà trong nhà thanh tịnh đó là niềm vui cho người đã chết. Còn trong nhà mà lộn xộn là biết cái người thân chưa siêu. Cho nên là cũng sùm ở trong nhà chúng ta. Nhìn cái cảnh trong gia đình để biết cái người chết đi đâu. Nếu mà lộn xộn rồi là tiền của rồi cãi nhau rồi chia gia tài là chắc chắn cái người chết khổ đau lắm. Còn mà cứ thanh tịnh, cứ êm trong ngoài gì đó là cứ chỉ là tiếng niệm Phật thanh tịnh như thế là chúng ta phải mừng cho những cái gia đình đấy. Thế sư nói như thế các vị rõ chưa? Và sư nói về người chết, nhưng tất cả chúng ta đều phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chứ không phải sư nói cái người chết đang nằm ngoài kia hay cái người đã thiêu, mà tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Có đúng như vậy không? Cho nên một lần ở Savatthi là Savatthi. Cái thời Đức Phật còn tại thế là cái Savatthi giàu có lắm. Thì nơi đó là nơi ông cấp cô độc cúng đất và trải bằng vàng để mua đó. Rồi ông Thái tử Kỳ Đà thì cúng cây. Cho nên là Kỳ Đà cúng cây, ông cấp cô độc cúng đất, chứ gọi là Kỳ Đà thọ cấp cô độc viên. Là cây của Thái tử Kỳ Đà mà đất của ông cấp cô độc. Kỳ Đà thọ là cây ông Kỳ Đà cúng, mà đất là của ông cấp cô độc. Mà ông cấp cô độc á là tên mà người ta tặng cho ông là vì ông hay giúp đỡ người nghèo, người khổ, cung cấp cho người cô độc, gọi là cấp cô độc. Cũng thì cái ở Savatthi đó đó là cái nơi Đức Phật có cái bài pháp mà vua Ba Tư Nặc, tức là vua Basenadi tại nước Kiều Tất La đã bạch Đức Thế Tôn: thấy ai sanh ra rồi cũng chết, trên đời này có cái gì sinh mà không già không chết không, có cái gì không bao giờ hoại diệt không? Đức Thế Tôn nói: trên đời này đó không có cái gì sinh mà không già và không chết. Có những cái là chắc chắn, phải chưa nào? Mà người ta nghĩ là trường tồn cũng chỉ là hữu hạn, chứ không thể nào là muôn đời bất diệt thì không có đâu. Chỉ có đều là 1 năm, 2 năm, 10 năm, 200 năm, 1000 năm rồi cũng có lúc hoại diệt. Còn thân người ở cái cõi ta bà của chúng ta trong cái kiếp giảm này thì tối đa làm 100 tuổi, mà khoảng 70 là đã khen thọ rồi. Nhân Tuệ Hải đòi 75, tôi nói thế là cũng khôn đó chứ, đòi tới 75. Thầy Tuệ Hải 75 thầy sẽ đi. Đấy. Ở thế thầy cũng khôn rồi, tại vì là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Người sống 70 xưa nay hiếm, thầy phải vào 75. Mà thầy nói chơi vậy chứ người tu như thầy Hải 100 tuổi chưa suy nhê gì đâu. Một trăm tuổi vẫn quát ầm ầm đấy, các vị liệu về đấy. Chưa ăn thua gì thầy Hải đâu. Vua mới hỏi: bạch Thế Tôn, có cái gì sinh ra mà không già mà không chết? Đức Thế Tôn nói: không có cái gì sinh ra mà không già mà không chết. Dù cho những vị xét đế lị, những bậc đại phú, tiền của lớn, tài sản lớn, nhiều vàng bạc, tài sản vật dụng, bò trâu ngũ cốc, rồi cũng chết. Những vị bà la môn giàu có đại phú, nhiều tài sản, nhiều vật dụng trâu bò, rồi cũng chết. Các vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đạt được các mục đích tối hậu, hoàn toàn giải thoát, thì thân này cuối cùng cũng phải hủy hoại, cũng phải từ bỏ xác thân này. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết. mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ. Thế thì sư nói những điều trong kinh Tương Ưng, trong kinh Tăng Chi, trong kinh Trung Bộ vân vân, nhưng mà tất cả đều phù hợp với những gì Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, trong kinh Địa Tạng, trong kinh Phổ Môn, trong Pháp Hoa, trong Dược Sư, trong Phổ Hiền. Tức là đối với đạo Phật, kinh Tạng Nguyên Thủy đó là những hạt nhân, hạt giống, và Đại Thừa là hoa lá, cành cây, đơm hương, trái ngọt. Thì không có phủ nhận kinh này không có, kinh kia có, kinh nọ có, kinh kia không có. Mình trở thành là con chim chỉ còn một cái cánh mà thôi. Chúng ta không có phủ nhận gì hết, tụng Di Đà cứ tụng, niệm Phật cứ niệm. Nhưng mà đạo Phật phải có cội, có gốc, rồi phát triển lên thành các bộ phái. Từ các bộ phái nó sanh ra các phương tiện pháp môn. Nhưng tất cả chỉ là tùy duyên mà bất biến. Tất cả chỉ có một vị là vị giải thoát thôi. Nhưng mà tùy theo phương tiện, căn cơ của chúng sanh, tùy duyên mà hóa độ. Cho nên các vị cũng như thế, chúng ta sẽ không luận bàn về pháp môn, về phương tiện, mà chúng ta hãy chuyên chú vào pháp môn niệm Phật, bởi vì đó là nhân, là duyên của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Chúng ta thấy đấy, những gì sư nói, cho dù nói chuyện người sống, người chết, nói chuyện niệm Phật, nói chuyện tu hành, nói gì thì nói, cuối cùng cũng nhắc cho chúng ta biết, chúng ta tu, chúng ta tạo những nhân để rồi tự gánh lấy quả của mình. Người khác chỉ giúp cho mình, nhắc mình, chỉ mình, chứ rồi tự mình phải thắp đuốc lên mà đi. Nhớ điều đấy. Các vị niệm Phật như vậy là sư thấy cảm thấy hạnh phúc. Từ sáng tới giờ các vị thấy 6 giờ sáng là 5 giờ sáng là có người lên chùa rồi. Cho đến bây giờ là mấy giờ rồi thầy? 11 giờ rồi. À 11 giờ 15 rồi. Từ 5 coi như 4 tiếng đồng hồ rồi. Các vị đâu có nói nhảm, nói bậy gì đâu. Nếu ở nhà chưa chắc. Có đúng như vậy không? À. Cho nên phải tu tập. Mà nếu lên đây mà không niệm Phật mà đều tụ tập xuống bếp hết thì thế nào cũng có chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện dài, chuyện ngắn. Nên phải lên, phải tu. Cho nên chúng ta cảm ơn các khóa tu, ta cảm ơn Thầy dắt dẫn chúng ta. Bởi vì đời sống này là vô thường. Sư nói chuyện chết, chuyện sống, mà cuối cùng nhớ rằng tất cả chúng ta sẽ chết. Trong chúng ta đây không biết ai sẽ đưa đám ma ai, đúng chưa nào? Biết đâu các vị đưa đám ma Thầy Hương Nhũ là phải vào Nam một chuyến. Cái chuyện đấy mình cũng không nên nói là trù ẻo hay là chả trù được. Đấy, sư giảng rồi. Không ai nguyền rủa, không ai trù được, không ai có thể chú nguyện cho chúng ta chết sống được, mà là nhân của chính mình. Không trù mà gọi là cái người mà dưới đất mà lên trời và trên trời xuống đất được. Tất cả là nhân quả. Nhưng mà có một điều, đời sống này rất vô thường. Cho nên chúng ta không có nên canh theo những cái gì, những cái vận hành biến hóa chung quanh để lấy đó làm hạnh phúc hay khổ đau. Những cái gì vận hành biến hóa thay đổi chung quanh chúng ta để biết đó là quy luật của cuộc sống. Đó, vui buồn, thương ghét, đó, hoa nở lại tàn, bình minh và hoàng hôn. Đó. Mới thanh tịnh rồi là vọng niệm. Sư bảo đến cái con người mà vọng niệm cũng không buồn mà. Tại cái tâm mình phàm phu thì nó vô thường như thế. Bây giờ cũng không phải là ráng nữa, mà cứ tự nhiên mà niệm Phật. Cứ tự nhiên mà sống trong các pháp hành. Tự nhiên là chúng ta sẽ an lạc. Bỏ luôn cái tâm mong cầu. Các vị nghe rõ chưa? Cái sự vô thường nếu mà không khéo sẽ khổ lắm. Ví dụ như sư hay độ người mù. Sư biết cái chuyện hai vợ chồng nó mù. Hai vợ chồng đấy trước khi mù thì là nam thanh nữ tú. Tức là trai tài gái sắc. Suốt ngày ngồi ngắm nhau. Đi làm về là chỉ ngồi ngắm nhau thôi. Đấy là cũng là may mắn rồi. tức là ông không ngắm bà khác, ông chỉ ngắm vợ, và vợ ông chỉ chờ về ngắm chồng, hai người hai lòng về nhau. Và cho nên giữ nhau rin rít luôn, vì bà thấy ông đẹp sợ ông có người khác, ông thấy bà đẹp lại sợ người khác cướp vợ mình. Đến suốt ngày hai ông bà đi làm về là đưa đón, gọi là ngắm nhau, nghĩa là thấy cuộc đời của hai người này quá hạnh phúc và trở thành niềm mơ ước của các bạn trẻ. Ước gì mình cũng gặp một người chồng như thế. Và những người bạn trai thì là ước gì gặp một người vợ như thế. Nhưng rồi các vị có biết không, dòng đời mà, dòng thời gian, cái vô thường nó đến. Sư không biết rằng, nói ra thì nghe nó cũng đau lòng, nhưng có một tai nạn, hai vợ chồng cùng bị mù. Chiến tranh mà các vị, có những cái loại chất độc nó vào mắt là mù cả hai người. Mà khi mà mù rồi đó thì lại càng thương nhau, lại ôm rít vào nhau, là vì sợ rằng là mình không thấy đường thì người ta lấy chồng mình, rồi chồng lại sợ người ta lấy vợ mình, cho nên mù lại càng thương nhau. Thế xong người ta bảo sáng mắt cũng hạnh phúc mà mù mắt cũng hạnh phúc. Các vị chưa nghe màn ba mới là hấp dẫn đây. 20 năm sau, có một cái vị bác sĩ từ Pháp về thì tìm ra một cái loại thuốc mà hóa giải được cái chất độc mà nó đã làm phá hủy cái gì trong mắt á, mà hai vợ chồng cùng sáng mắt cả, là 20 năm sau. Mừng quá. Nhưng mà các vị có biết không, khi mà được sáng mắt rồi thì tháo băng ra, ông đi kiếm bà ngay, bà đi kiếm ông ngay. Tôi nói là cái mối tình đó trong lịch sử hiếm có. Thì ông vừa nhìn bà mà, bà đấy hả? Cái bà bảo, ông đấy à? Tại vì thời gian mà hai người lại cùng già xấu nữa chứ đâu phải. Trời ơi, chiến tranh mà, rồi nó phá hoại, rồi nó mắt mũi rồi. Xong ông bảo, bà thế à? Bà, vâng tôi đây, ông đây à? Vâng tôi đây. Hai người đều không chấp nhận nhau cả. Người ở trong mộng nó đã là tan biến rồi. Đấy. Mà sư nghĩ rằng rồi người ta vẫn sống với nhau đấy, người ta vẫn lên chùa, người ta tu đấy. Nhưng mà các bạn trẻ bảo sư đừng bao giờ bảo hai người đó sống với nhau. Sư sẽ bảo kể từ đó là vĩnh biệt. Sư nói tại sao lại nói như vậy? Bởi vì mở mắt ra mà nhìn xấu như hoa như thế thì không chịu nổi. À, các vị thấy các bạn trẻ nói như vậy. Nếu mà mở mắt, nhưng mà may thay là hai người đều già và đều xấu, thì thôi cũng nhờ nhau để mà đắp đổi tình cảm cho con anh. Cùng già và cùng xấu thì muốn gì nữa bây giờ? Thấy chứ nào? Đó. Nhưng mà các bạn trẻ bảo chắc lúc đấy không sống được đâu sư. Sao vậy? Xấu quá rồi, sống gì nữa? Thấy chưa? Cái mầm mống của sự phản bội nó ở trong tâm các bạn. Và các bạn nói rất là hồn nhiên. Đó, rất là tự nhiên. Bảo thôi già quá chia tay. Ta nói ô hai bên cùng già cùng xấu mà. Ta nói à đúng rồi đúng rồi. Hai bên cùng già đúng rồi đấy. Nghĩa là nếu như một bên mà mù mà xấu chắc bên kia sẵn sàng bỏ hay sao? Mà cái vô thường là cái chuyện tất nhiên phải chấp nhận. Cái cuộc sống này là vậy. Giàu hay nghèo, xấu đẹp, thậm chí xấu tốt, tốt xấu cũng vậy. Nó là một cái dòng biến động vô thường của tâm thức. Chứ đừng bảo, ủa cái bà nó xấu lắm đừng chơi. Các vị nói như vậy không được. Người ta tu, người ta chuyển hóa, người ta xấu mãi à? Tháng trước người ta ích kỷ, bây giờ ta đã hết ích kỷ rồi. Người ta bảo ích kỷ mình không chơi, mình biến người ta, cô lập người ta đâu muốn đến chùa nữa đâu. Mình phải xí xóa những cái đấy. Vì cuộc sống nó thay đổi. Cái vô thường nó tốt lắm, và nó xấu và nó tốt. Vô thường làm người ta khổ, và vô thường chuyển hóa xấu thành tốt. Vô thường làm người trẻ thành già. Nhưng mà vô thường nếu mà sống mãi cũng không có chuyện đấy. Cũng có sanh lão bệnh tử thì mới lo tu. Có vô thường mới có tu. Mà cái vô thường làm cho từ không biết tu thành biết tu, chuyển hóa thành xấu và tốt. Cái cố chấp trở thành là buông xả, và không có cố chấp nữa để mà tu tập và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn hơn nhiều, và tinh tấn